mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trận pháp truyền thừa, Yến thần ái mộ che chở Yến Dương rời đi căn cứ. Vào dịp này, hắn không lại che lấp chính mình năng lực, mà là tận khả năng đem năng lực bày ra đến, ở Yến Dương nghi hoặc thời điểm, cho nàng giải đáp là từ cái kia đoạt xá người thân của hắn đến trường đến. Dương Dương, đợi khi tìm được địa phương an toàn, ta lập tức dạy cho ngươi, Yến thần thần thái nghiêm cẩn nói. A thần tương đương ngươi nói cái gì đâu, tương đương chúng ta lượng ai biến cường không phải cường. Yến Dương vô cùng thân thiết kề bên hắn. A thần, ngươi không cần như vậy bất an, ta thật sự không có hoài nghi qua ngươi. Nếu ngươi thật sự lo lắng, vậy ngươi liền nhớ kỹ ta kế tiếp trong lời nói. Mặc kệ trước kia như thế nào, ta muốn là hiện tại ngươi cùng tương lai ngươi. Yến thần thần sắc phức tạp, Dương Dương, ngươi nói nghiêm cẩn, Yến Dương vẻ mặt ý cười. Đương nhiên, chỉ cần ngươi yêu ta, chỉ cần ta yêu ngươi, đây mới là quan trọng nhất không phải sao. Yến thần thực cảm động, hắn trước kia chưa bao giờ dám hy vọng xa vời thiên mệnh chi nữ có thể thật sự lọt mắt xanh cho hắn. Mặc dù là giờ phút này, cũng cảm thấy như là đang nằm mơ bình thường, Yến thần để ở Yến Dương cái trán, nếu hiện tại là mộng, ta tình nguyện vĩnh viễn bất tỉnh đến. Yến Dương hốc mắt ướt át. Trước mắt này nam nhân, phải là cỡ nào để ý nàng, tài sẽ như vậy bất an, mặc kệ là trong hiện thực vẫn là trong mộng, ta đều sẽ cùng với ngươi, Yến Dương chắc chắn nói xong. Hảo, Yến thần dĩ nhiên nói không nên lời cái gì, khiến cho hắn làm càn có được nàng đi, chẳng sợ tương lai gặp được thiên mệnh con, thiên đạo hội mạnh mẽ đưa hắn theo bên người nàng bỏ qua. Hắn cũng từng có được qua nàng không phải sao, xác định lẫn nhau yêu, hai người trở nên ngấy ngấy méo mó đứng lên, làm cái gì đều cùng nhau, rời đi căn cứ sau, Yến thần mang theo Yến Dương đi thu thập vật tư. Này dọc theo đường đi qua đại khái là mặt thế sau nhất thoải mái lúc. Bởi vì hiện tại Yến thần, không cần lại che giấu thực lực của chính mình. Hôm nay buổi tối, Yến thần cùng Yến Dương đều ở trong không gian. Hiện tại bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở trong không gian qua đêm. Đương nhiên cũng sẽ không luôn luôn trầm cho chuyện vui. Yến thần căn cứ giết chết khí linh khi đạt được tin tức. Biết được này phương không gian cũng là thực nhiều năm trước một cái vô cùng. Phương diện này có rất nhiều luyện đan phương pháp, còn có trận pháp linh tinh truyền thừa ngọc giản. Đối với luyện đan, Yến thần là tiếc nuối. Nếu này phương không gian không hủy diệt trong lời nói, nhất định có thể loại ra rất nhiều linh dược. Hiện tại biến thành như vậy, nhưng là đáng tiếc, luyện đan không có biện pháp, vậy chỉ có thể đặt ở trận pháp thượng. Trước kia hắn gia tộc chính là trận tú truyền thừa, khi đó hắn không có đi học, hắn một cái nam tử có thể nào học nữ tử tài nên học theo. Hiện tại có như vậy trận pháp truyền thừa, hắn là thập phần kinh hỉ. Phải biết rằng, như vậy trận pháp truyền thừa, ở hắn cái thế giới kia, nhưng là đã chặt đứt truyền thừa a. Trận pháp cùng luyện đan đều thu thập xong, lại đem trên giá sách công pháp sửa sang lại xuất ra. Yến thần là thật tâm thực lòng ở làm chuyện này, cũng là thật sự vì Yến Dương suy nghĩ, cho nên lựa chọn công pháp đều là thích hợp nhất Yến Dương. Dương Dương, đây là cổ võ công pháp, ngươi tới tu luyện này, có cái gì không hiểu sẽ hỏi ta. Về phần luyện đan, thật có lỗi, nếu không là vì ta, này không gian cũng sẽ không hủy thành cái dạng này, Yến thần xin lỗi khi vẻ mặt áy náy. Nhường Yến Dương xem đau lòng, ôm lấy hắn nói, A thần, thế nào có thể trách ngươi đâu, này không gian cũng không phải cái gì tốt, thế nhưng muốn đoạt xá ngươi, có thể hủy diệt một phần bảo toàn ngươi, đây là tối có lời sự tình, cho nên cũng không đáng tiếc. Yến thần nghe nàng nói như vậy, tâm tình mới tốt thượng một ít, tạ ơn ngươi khẳng tín nhiệm ta như vậy, này bộ phận là trận pháp truyền thừa. Ta thực cảm thấy hứng thú, ngươi nếu muốn học trong lời nói, chờ ta nghiên cứu nói tiếp rõ ràng cho ngươi nghe, không CV by Loverly đây không? Hết chương.